Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, uy hiếp. Thậm chí, thiên giới chỉnh thể thực lực còn muốn vượt trên ma giới một bậc. Nhưng chính là từ 1.000 năm trước bắt đầu, thiên giới tiên khí chi ngọn nguồn, kình thiên tiên trụ phát sinh trọng đại biến hóa, kình thiên tiên trụ hạch tâm. Bảy thần thạch không khỏi mất tích. Từ đó về sau, kình thiên tiên trụ chỗ sinh ra tiên khí càng ngày càng yếu, cũng khiến cho toàn bộ thiên giới tiên khí mức độ đậm đặc càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí đến bây giờ, đứng sừng sững ở cái này kình thiên tiên trụ đỉnh phong vị trí, tiên khí là sung túc nhất nồng đậm thiên cung. Tiên khí mức độ đậm đặc liền trước kia rời xa kình thiên tiên trụ chi địa tiên khí đều kém xa tít tắp. Tuy nhiên thiên giới người còn có thể tu luyện, thế nhưng là hiện tại tốc độ tu luyện theo so với trước kia cũng là bước đi cùng lái xe khác biệt. Ma giới chính là biết được tin tức này, cho nên mới bắt đầu tiến công bọn họ thiên giới. Làm sao nguyên bản thiên giới thực lực cường đại chúng tiên thần, bởi vì không chiếm được sung túc tiên khí bổ sung, thực lực cũng là kém xa tít tắp lúc trước, chỉ có thể là bị ma giới đánh liên tục bại lui. Mà tại trước đó không lâu, ma tộc thái tử Khanh U bỗng nhiên hướng Ngọc Đế đề thân, muốn cưới nữ nhi của hắn. Bảy vị công chúa, hai đại công chúa, Thiên Thỏ công chúa đồng thời ném ra ngoài ngưng chiến cái này một dẫn dụ. Ma tộc sinh sôi đời sau cũng không phải là cùng người giao hợp, cái này là mọi người đều biết sự tình. Thậm chí ma tộc thái tử Khanh U đưa ra quan hệ thông gia chuyện này, chính là muốn đem Thiên Thọ công chúa xem như một cái dâm, muốn người yêu thỏa mãn hắn thịt thể một muốn. Nhìn cái này mục đích cũng là thiên giới tất cả mọi người đều rõ ràng sự tình. Thiên giới tối cao người cầm quyền, Ngọc Đế tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Thế nhưng là, hắn vô pháp phản kháng, bởi vì cái này liên quan đến lấy là thiên giới sinh tử tồn vong. Mà duy nhất để Ngọc Đế cảm thấy vui mừng là nữ nhi của mình, Thiên Thỏ công chúa biểu hiện. Thiên Thỏ công chúa, tài nữ một tên xa gần toàn bộ thiên giới, là rất nhiều thiên giới thế hệ trẻ tuổi tiểu thần tiểu tiên trong suy nghĩ ngưỡng mộ người yêu. Nàng khi biết thiên giới đứng trước nguy cơ, ma tộc thái tử Khanh U điều kiện về sau, không đợi Ngọc Đế gật đầu, nàng liền dẫn đầu đồng ý. Nàng dự định lấy chính mình đổi lấy thiên giới bình an, nhưng là bây giờ bỗng nhiên thêm ra một cái cường giả bí ẩn, bị cho rằng là bọn họ thiên giới người, lại đối ma tộc tiến hành trắng trợn giết hại, gây nên ma tộc lửa giận. Ngọc Đế không dám hứa chắc quan hệ thông gia đường dây này dây thừng có thể hay không còn như vậy rắn chắc. Trầm mặc thật lâu, Ngọc Đế trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một vạch kim quang, khua tay nói: Thái Bạch, lấy tốc độ nhanh nhất tra ra bảy thần thạch đi hướng. Mặt khác, cũng cần phải điều tra ra, xuống tay với ma tộc người, đến tột cùng là ai? Ngọc Đế ngữ khí ba động, cũng vô pháp từ đó nghe ra là giận, vẫn là vui. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh, rất mau lui lại ra ngoài. Hắn cũng biết, muốn tránh thức để thiên giới trọng mới quật khởi, chỉ có tìm về bảy thần thạch, khôi phục thiên giới mọi người thực lực mới được. Báo, tại Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời khỏi đây không bao lâu, một cái thiên binh chạy như bay đến Ngọc Đế trước mặt. Phanh, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, ma tộc thái tử Khanh U cầu kiến. Vẫn là đến. Ngọc Đế trong đôi mắt hiện lên một sợi quang mang, sau đó vung tay lên, đang muốn nói để hắn tiến đến, liền có một đạo cởi mở thanh âm từ xa mà đến gần. Ha ha, Ngọc Đế đại nhân, ta không mời mà tới, mong rằng thứ tội a. Thoại âm rơi xuống, liền có một cái thân mặc hắc bào, bộ dáng tuấn dật thanh niên, mỉm cười nhanh chân đi tiến đến. Người tới chính là ma tộc thái tử Khanh U. Tuy nhiên ngoài miệng nói xin thứ tội, Khả Khanh U bộ dáng tựa như là đương nhiên một dạng, không có chút nào đem Ngọc Đế cho để vào mắt. Hắn dạng này hành vi cử chỉ đối Ngọc Đế tới nói là đại bất kính. Đáng tiếc Ngọc Đế trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Dù sao hiện tại cường thế một phương không phải mình, mà chính là ma tộc. Rất nhanh, tại Ngọc Đế trên mặt cưỡng ép gạt ra cái khô cứng nụ cười. Là Khanh ung hiền chất a, không biết người vội vã mà đến là cần làm chuyện gì đâu. Đối với Khanh U bất kính vô lễ hành vi, Ngọc Đế ngược lại là không hề đề cập tới. Khanh U đang nghe Ngọc Đế lời nói về sau, trên mặt nhất thời lộ ra cái tà mị nụ cười. Ngọc Đế đại nhân, ta đến vì cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Ngọc Đế nghe vậy, biến sắc, vì cái gì? Tự nhiên là vì ngươi ma tộc vô số cường giả thần bí tử vong sự tình. Ngọc Đế nghĩ đến hắn Khanh U lần này đến đây hội chất vấn thần ma chiến trường sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới Khanh U hội trực tiếp như vậy, không biết uyển chuyển nói ra. Ngọc Đế biết Khanh U sở dĩ dùng những này ngữ khí nói với hắn lời nói, cũng không phải là Khanh U quá phách lối, mà chính là đại biểu ma tộc tại hướng hắn tạo áp lực. Lần này nếu như không đại xuất huyết, chỉ sợ hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế liền ho nhẹ âm thanh, nói, Khanh U hiền chất. Tuy nhiên thần ma chiến trường một chuyện hung thủ còn không có tra rõ ràng, đến có phải hay không ta thiên giới người gây nên. Nhưng dù sao ta thiên giới hiểm nghi lớn nhất, cho nên chỗ lấy các ngươi hẳn là bồi thường thứ gì. Khanh U cười mỉm nhìn lấy Ngọc Đế, nói chuyện không khách khí chút nào. Chúng ta ma tộc là rất có độ lượng, không hướng các ngươi tác muốn cái gì chân bảo, chỉ cần chúng ta quan hệ thông gia, hơi thay đổi liền tốt. Hơi thay đổi? Ngọc Đế khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ muốn thay người? Ngọc Đế âm thầm nghi hoặc. Không sai. Khanh Úc cười mỉm gật đầu. Trước đó ta là hướng đại công chúa đề thân, mà bây giờ, Khanh ánh mắt ở lại tại Ngọc Đế trên thân thật lâu, gần từng chữ một, hiện tại, ta cảm thấy Ngọc Đế đại nhân ngươi bảy vị công chúa đều rất thích hợp ta. Khanh U, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Đế sắc mặt dây lát chìm, thanh âm đột nhiên đề cao, liền đằng sau hiền chất hai chữ cũng không gọi. Khanh U trên mặt ý cười cũng dần dần trở thành nhạt, thanh âm hơi lạnh. Ngọc Đế, ta là có ý gì? Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Đồng thời, ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Như hôm nay giới đã không phải là trước kia thiên giới. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Ngọc Đế này giấu ở rộng thùng thình ống tay áo hai trên bàn tay đã nổi gân xanh. Với hắn mà nói, Khanh thân phận, địa vị, thực lực, bối phận không có có một dạng là cao hơn chính mình. Nhưng bây giờ, cứ như vậy một tên tiểu bối cũng dám uy hiếp hắn đường đường thiên giới chi chủ. Nhưng rất nhanh, nhìn lên trước mặt Khanh U, Ngọc Đế này nắm chặt quyền đầu buông ra tới. Cho dù biết rõ đối phương là đang uy hiếp, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Chính như vừa rồi Khanh U nói, bọn họ thiên giới đã không phải là trước kia thiên giới. Ngọc Đế ở trong lòng thở dài. Ngọc Đế đại nhân, Khanh trên mặt một lần nữa hiện ra vậy làm sao nhìn làm sao cần ăn đòn nụ cười, duỗi ra ba ngón tay. 3 ngày, chúng ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi, ta hy vọng kết quả là ta muốn. Vứt xuống câu nói này, Khanh liền trực tiếp quay người nghênh ngang rời đi. Bóng lưng được không tiêu sái, được không phách lối, mà trông lấy Khanh U dần dần biến mất tại trong mây mù bóng lưng. Ngọc Đế sắc mặt thì là hoàn toàn âm trầm xuống. 7 thần thạch, dùng hết tất cả lực lượng, toàn lực điều tra 7 thần thạch hạ lạc. Trong 3 ngày, nhất định phải tìm ra. Ngọc Đế gầm thét, từ Lăng Tiêu Bảo Điện truyền ra, vang vọng toàn bộ Vân Tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.